Chương 4582 tối cường thăng cấp hệ thống. Thứ không biết chết sống. Người đăng, Quách Tĩnh. 6 người, 3 nam 3 nữ, trên thân khí thế kinh người, cổ đều là siêu cấp đại viên mãn trạng thái đỉnh. Phong, chỉ cần một bước, liền có thể chạm đến trời ban tôn vị trình độ, chỉ là trời ban tôn vị khó khăn bực nào, cho nên rất nhiều người cả đời cũng liền dừng bước siêu cấp đại viên mãn. Nhưng trước mắt 6 người, khí tức đều cực kỳ hùng hồn. Căn bản không phải trước đó quỷ đao có thể so bì, có thể nói, bọn hắn siêu cấp đại viên mãn là thực sự tu vi, mà lại, trên người của bọn hắn còn vần quanh cái này một loại đặc biệt khí. Tức mà loại khí tức này, chính là trước đó Long Phi cảm giác đến lực lượng. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi ánh mắt nhất động, nhìn về phía trước mắt Lệ Ảnh. Trong lòng cũng sinh ra mấy phần tâm tư, năm đó cố nhân, phải chăng vẫn như cũ như lúc ban đầu, bất động thanh sắc ở giữa, Long Phi thân thể khẽ nhúc nhích, liền đi lên trước. Một bước ngăn tại xây ngựa trước mặt, ánh mắt thì từ đầu đến cuối dừng lại tại một nữ tử trên thân, chỉ là, để Long Phi cảm giác được ngoài ý muốn chính là, trong mắt của hắn cố nhân, lại là không có chút nào a xúc cảm, phản phất chưa từng nhìn thấy Long Phi, lạnh lùng vô cùng, thậm chí, đối với Long Phi bọn người, biểu hiện ra, chỉ có lạnh lùng. Trong lúc nhất thời, Long Phi trong đôi mắt cũng sinh ra mấy phần thất lạc. Căn bản không có nghĩ tới, lúc trước từ biệt, gặp lại lần nữa, lại là cảnh còn người mất. Thế nào lão công? Dạ Tử Mị cũng phát giác được Long Phi cảm xúc bên trên biến hóa, mở miệng hỏi. Không có gì. Nhìn thấy một cái cố nhân, chỉ là tự hồ đối phương không biết ta. Long Phi cười nhạo một tiếng nói, đối với kết quả này, hắn cũng là hơi kinh ngạc. Dù sao, lúc trước cũng coi là đồng sinh cộng tử qua, nhưng lúc này, đối phương biểu hiện ra cảm xúc quá mức lạnh lùng, tựa hồ căng bản cũng không nhận biết Long Phi. Mà cũng đúng lúc này, đợi 6 người thân ảnh cũng từ trong thành đi ra. Đến cùng vẫn là có đồ không có mắt, ta Hãn Hải thành cũng là các ngươi có thế tới quấy rối. Một người cầm đầu thanh niên nói, một thân hoa phục hiển lộ rõ ràng tôn quý. Người này chính là ba nhà chi ý, Triệu gia Triệu Trăm Sông. Lúc này dưới cơn thịnh nộ, ánh mắt bên trong đều mang một loại khinh người cảm giác, thật giống như thân phận của mình chính là hoàng tộc Quý Châu. Triệu công tử, ngài rốt cuộc đã đến. Ngài đã tới, như vậy còn lại liền dễ nói, bọn này thứ không biết chết sống. Vậy mà công nhiên khiêu khích ta Hãn Hải thành quyền uy, tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn. Thủ vệ binh sĩ trực tiếp áp sát tới nói, ánh mắt âm tàn vô cùng nói, trong tay trực tiếp chỉ hướng Long Phi. Kìa Triệu công tử, chính là tiểu tử này, hắn chính là đầu sỏ của đám người này. Chỉ cần công tử xuất thủ chém hắn, hết thảy liền hết thảy đều kết thúc. Lúc này, thành vệ lại tới nói, cũng tràn đầy âm tàn, tự hồ, đã đối Long Phi hận thấu xương. Nếu như không phải Long Phi, tại cái này Hãn Hải thành hắn vẫn như củ tiêu. Giao liền xem như siêu cấp đại viên mãn người, thấy hắn cũng phải thấp kém. Nhưng là, Long Phi xuất hiện, phá vỡ ảo tưởng của hắn, vì có thể tiếp tục ở chỗ này làm mưa làm gió, cho nên, Long Phi phải chết. Mà lúc này, Long Phi lại là cười khẩy. Sách, chó chính là chó, chủ tử tới, liền biến thành ác khuyển rồi. Hiểu được. Kêu, y. Bất quá, hữu dụng không, y. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn trấn áp ta. Người si nói mộng. Long Phi nói. Sau đó vừa sải bước ra, đi vào xây thân ngựa trước, trực diện trước mắt cái gọi là Triệu công tử. 6 người không sợ chút nào. Khẩu khí thật lớn, chỉ là siêu cấp đại viên mãn A Lục Trọng, liền dám ở bản công tử trước mặt phách lối. Chẳng lẽ không ai nói cho ngươi, đây là đế thành sao? Đại đế dưới chân, đâu có ngươi càng rỡ tư cách. Triệu Trăm Sông nói, nói xong, trừng mắt nhìn thoáng qua quanh mình tàn thi thịt nát, còn có bên cạnh đã thần hồn hoảng hốt thành vệ, trong mắt càng là băng hàn. Thì tính sao? Long Phi ngẩng đầu, từ tốn nói, đế thành, đại đế, có thể để cho Long Phi e ngại. Không tồn tại, hắn không có mở miệng, đế đạo chính là tả đạo. Hắn không gật đầu, đế đạo chính là một đám hề tại múa rìu qua mắt thợ, không gì khác, chỉ có một điểm, đó chính là Long Phi, mới là viễn cổ thế giới chi chủ, giới vương chi miệng với hắn, hắn chính là chính thống, toàn bộ viễn cổ thế giới, hắn mới là vương. Về phần cái này cái gọi là đế thành, cái gọi là đế đạo, tại Long Phi trong mắt, xem ra, chính là trò cười, cho nên giờ phút này, Long Phi đáp lại quá khứ liền 4 chữ, gọn gàng, mà một câu nói kia, cũng triệt để nhất lên lúc này trong sân lửa giận, bầu không khí, Trong nháy mắt này, trở nên quỷ dị vô cùng, ánh mắt mọi người nhìn về phía Long Phi một đoàn người, đều tràn ngập bất thiện, bao quát nào chạy đến muốn đi nghe đạo người, lúc này cũng là một mặt lửa giận. Đan Sen: "Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, đừng tưởng rằng có chút thực lực liền có thể gây chuyện khắp nơi. Ở tại chúng ta trước mặt phách lối vậy thì thôi, lại còn dám không nhìn đại đế. Y Thứ Không Biết Chết Sống, Triệu công tử trước mặt, ngươi còn dám phách lối. Thật sự là muốn chết." Lập tức, những cái kia trước đó còn việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao người, đột nhiên nói, tranh nhau biểu hiện, tự hồ muốn tại cái này Triệu Trăm Sông trước mặt nịnh nọt, gia tăng mấy phần. Nghe đạo cơ hội, Triệu Trăm Sông cũng là một mặt hưởng thụ, tự hồ bị người như vậy lấy lòng. Rất là hưởng thụ một ý niệm, càng là cuồng bạo, nhìn về phía Long Phi bọn người, trong mắt cũng tận là khinh thường. "Tiểu tử, nghe được không, tại bản công tử trước mặt, không cần phách lối, nơi này, không phải ngươi có thế dương oai địa phương." Triệu Trăm Sông khinh miệt cả đời nói, càng là cuồng ngạo so sánh, có tức chết hiện tại loại tình huống này, bị người lấy lòng, bị người kính ngưỡng, bị người coi như thần linh cảm giác, càng làm cho hắn có một loại cảm giác, tự hồ đối với bên trên Long Phi, trong khoảnh khắc liền có thể miễu sát. "Lão tử thật muốn biết, là ai mang cho ngươi tới cảm giác ưu việt? Ngươi không trang bức có thể chết sao? Phách lối! Lão tử phách lối thời điểm ngươi còn không biết tại dùng ai nước tiểu chơi bùn đâu. Nói lão tử phách lối, liền xem như ngươi ba nhà đại đế tới, cũng phải hỏi một chút, có hay không tư cách tại lão tử trước mặt phách lối." Long Phi nói, đối đãi loại người này, Long Phi ngay cả nhìn nhiều hứng thú đều không có, sau khi nói xong, liền trực tiếp đem ánh mắt khóa chặt tại phía sau hắn một nữ tử trên thân. "Còn có ngươi, làm sao? Hiện tại dự định giả không biết rồi. Ban đầu ở viễn cổ giới thế gian thời điểm, ngươi thế nhưng là liên tiếp thua ta nhiều lần, y. Hiện tại ngươi cái này một mặt lạnh lùng là mấy cái ý tứ? Nghĩ không nhận trướng?" Long Phi híp hai mắt, mở miệng hỏi, mà trước mặt hắn, không phải người khác, chính là ban đầu ở viễn cổ thế giới thế gian giới gặp chuyển sinh Vân Hy. Chẳng qua là ban đầu, Long Phi tận sức tại cùng Huyền Gia Ám Thần Bộ lạc một trận chiến, chờ kết thúc về sau, Vân Hy đã biến mất không thấy gì nữa, cũng chính bởi vì dạng này, tại vừa rồi nhìn thấy Vân Hy thời điểm, trong lòng còn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải, nhưng càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, lúc này Vân Hy, vậy mà đối với hắn lạnh lùng đến tận đây, trong lúc nhất thời, càng làm cho Long Phi lửa giận trong lòng bên trong đốt, lúc này càng là nhịn không được trực tiếp điểm phá, mà đối diện, cái này bị Long Phi ngộ nhận là Vân Hy nữ nhân lại là hơi sững sờ, chợt khóe miệng lộ ra một vòng mỉa mai, của ngươi bệnh tâm thần a. Bản tiểu thư lúc nào đi qua thế gian giới rồi? Nghĩ dựng quan hệ cũng phải nhìn xem mình là thân phận gì a. Thứ Không Biết Chết Sống, bản tiểu thư cũng là ngươi có thế mơ ước sao? Nữ nhân nói, ngôn từ châu ngọc, chữ chữ nhói nhói Long Phi.